chậm rãi đã ngủ, làm cho Lăng Phong vốn chuẩn bị tốt sau tình nói đều không chỗ đi nói. Nhìn An Nam Thái tử phi ngủ say bộ dáng, Lăng Phong trong lòng thỏa mãn cảm sẽ không dùng nói ra. Hắn mang theo vô cùng hưng phấn tâm tình thu thập xong rồi trên giường bừa bãi. Sau đó lại cấp chính mình rửa sạch một chút, Lăng Phong bắt đầu vì An Nam Thái tử phi rửa sạch đứng lên. Hắn phát hiện An Nam Thái tử phi thế nhưng đã muốn sưng đỏ đứng lên. Điều này làm cho hắn nhíu mày, nếu mỗi lần đều là nói như vậy, kia Vi Tuệ Vương phi cùng An Nam Thái tử phi chẳng phải là mỗi lần đều phải ở khoái hoạt rất nhiều chịu như vậy khổ. Lăng Phong quyết định về sau không thể như vậy điên cuồng. Yếu khống chế chính mình, không thể tái làm bị thương chính mình âu yếm nữ nhân. Thần chỉ, cách chương.